Chương 30. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trong khi mọi người kinh ngạc, Jira mỉm cười bước đến chỗ Dạ Cô Tình. Đây là thế nào? Một nhân viên công tác khó hiểu. Chẳng qua là hai người phụ nữ tranh luận, cuối cùng mới phát hiện ra, thì ra không cần tranh luận, bắt tay hòa bình thôi. Dạ Cô Tình vừa mới ra khỏi tòa nhà tham, thì một đám phóng viên nhao nhao đến. Trương Á thấy thế, mang theo một nhóm bảo vệ tiến lên ngăn cản. Không biết vì sao một chuyện nhỏ như thế lại thu hút một đám lớn thế này. Thật là muốn đi nửa bước cũng khó. Trong nháy mắt, ống kính máy quay thừa cơ chĩa vào trước mặt cô. Chị Dạ, xin hỏi tại lễ trao giải, anh An lấy hoa tươi và nhẫn kim cương cầu hôn, có phải là hôn lễ của hai người sắp tổ chức? Một gã phóng viên chen lên trước, lớn tiếng đặt câu hỏi. Hay đây chỉ là mượn cơ hội lăng xê, đánh bóng giá trị bản thân? Một phóng viên khác theo sát phía sau, không chịu thua kém. Gỡ xuống vương miện ảnh hậu, đón lấy tình yêu hoàn mỹ, cô có phải đang cân nhắc giải nghệ, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang không? Một đám mồm năm miệng mười thay nhau oanh tạc. Nhưng cô chỉ cười nhạt. Nếu như xác định được ngày cưới, sẽ thông báo ngay cho giới truyền thông. Còn về chuyện lấy chồng giàu sang, lời nói ngừng lại. Tôi đây vốn giàu sang, còn để ý gì giàu sang nữa? Câu sau cùng Dạ Cô Tình nói bằng tiếng Trung. What? Để mặc đám phóng viên ngơ ngác, nhanh nhẹn rời đi. Được một đám vệ sĩ mặc vest đen cùng màu hộ tống. Hơi sức của đám phóng viên có lớn hơn nữa cũng uổng công. Tranh thủ thời gian tìm hiểu thêm câu nói kia có ý gì. Tìm được rồi, là thế nào? Đại ý là tôi cũng có nhiều tiền, tôi không quan tâm người đàn ông tôi cưới có tiền hay không. Chậc, không hổ là antenna, thật ngông cuồng. Lái xe về biệt thự, phía chân trời dáng chiều mênh mông. Mẹ ơi! Cô bé nghe thấy tiếng động chạy nhào tới, thân hình nhỏ bé lắc lắc tròn tròn, nghiêng nghiêng bên trái, nghiêng nghiêng bên phải, vồ vập bám lấy khiến người ta không nhịn nổi. Anh trai đâu? Suỵt, anh còn đang ngủ chưa? Sao con đã dậy rồi? Bảo bảo bụng đói, dậy tìm đồ ăn. Miệng quắn quéo, hai tay chỉ vào nhau. Cha đâu rồi? Ở trong phòng làm việc, đang nói chuyện điện thoại, rất tức giận. Còn có, chú Chiêu Chiêu đi tìm chị Lạc Lạc. Chú Triệt Triệt thì nhốt mình trong phòng, hình như cũng đang nói chuyện điện thoại. Dạ Cô Tình vuốt nhẹ chóp mũi của cô bé. Đi thôi, đi làm đồ ăn cho con nhé. Yeah, mẹ tuyệt nhất, bảo bảo yêu mẹ nhất. Còn đó, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng không nén được cương chiều. Phía bên này mẹ con tình thâm, nhưng bên kia lại là một cảnh tượng khác. Xít, cạch. Điện thoại rơi xuống đất, Minh Triệt tức giận đến tím mặt, nằm ngửa trên giường, nghiến răng nghiến lợi. Nguyệt Vô Tình, anh dám cúp điện thoại của tôi. Mẹ kiếp. Một luồng lửa giận xông lên não, bực bội, tính tình kiểu gì không biết. Gửi một cái mặt cười, nói vài câu mềm mỏng thì sẽ chết sao? Mẹ kiếp, tức chết, nổ phổi rồi. Hít sâu, thở từ từ, hít thở. 10 phút sau Minh Triệt bình tĩnh lại, nhặt điện thoại dưới đất lên. Không sao, vẫn còn dùng được. Lại bấm số điện thoại của người nào đó. Cơ hội cuối cùng, có chuyện gì thì nói. Thanh âm mắt lạnh từ phía bên kia truyền đến, trước mắt phản phất bóng dáng áo đỏ đông đưa, ngoái đầu mỉm cười. Minh Triệt vậy mà phấp phới ngẩn ngơ, đôi mắt hoa đào đầy tình ý trao đảo. Minh Triệt! Tiếng lòng khẽ động, như bị mèo con nhẹ nhàng trêu chọc. Hừ, anh ta nghĩ gì thế? Hừ hừ hừ. Khụ khụ, tôi có chuyện. Nói, lạnh lùng cao ngạo, không muốn khói bụi trần gian. Minh Triệt ghét nhất cái vẻ kiêu ngạo này của Nguyệt Vô Tình. Mỗi lần nhìn thấy, chỉ muốn động tay. Suy nghĩ phút chốc vừa hiện lên, đã bị anh ta nhanh chóng dập tắt triệt để. Anh ta tuyệt đối không thừa nhận, bản thân đối với người nào đó lại có loại ham muốn phá hủy biến thái này. Anh có thể nói thêm vài câu không hở? Có việc gì nói? Minh Triệt trợn mắt. Xoa hàng lông mày đang nhăn lại, Nguyệt Vô Tình rất bực bội, uống ngụm trà hạ hỏa. Quá tàm ba bận, hai lần trước thì nói mơ mơ hồ hồ. Lần này mà không nói rõ ràng, tôi khuyên anh tốt nhất im miệng đi. Mắt hoa đào nhíu lại. Mẹ kiếp, Nguyệt Thần Côn, anh không thể dịu dàng một chút được à? Không hiểu phong tình à? Anh là con gái à? Dịu dàng ư? Phong tình, nói mà không ngượng miệng. Minh Triệt nghẹn lời. Thế, anh không thể đối xử với tôi tốt một chút được sao? Tôi thấy tôi đối với ai cũng là thái độ này, như nhau hết. Mình chợt trừng mắt. Hừ, trong mắt anh tôi không khác người bình thường sao? Ôi trời, cái tên này ăn nhầm cái gì à? Đầu óc có vấn đề à? Có gì khác biệt không? Giọng hời hợt, mặt bình thản. Tôi với anh. Tiếng nói ngừng lại, Minh Triệt bất chợt không biết nói gì. Đúng vậy, đối với Nguyệt Vô Tình, anh ta không phải người bình thường, thì có thể là người nào? Cảm giác này, đáp án này, thực là làm cho người ta nén giận. Không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Không dây dưa thêm nữa, Nguyệt Vô Tình trầm giọng nói. Được rồi, chẳng trách anh tên là Vô Tình, đợi đã. Đừng vội cúp máy, phu nhân bảo anh và ông dạ 3 ngày sau khởi hành đi Hồng Kông. Sư muội có nói gì không? Chậc, sư muội gọi thật là dễ nghe. Đáng tiếc sư muội lại là người khác, không thể là một đôi. Hết rồi. Ừ, Minh Triệt đang muốn nói thì điện thoại bị cúp. Nguyệt Vô Tình, anh cứ đợi đó cho tôi. Đầu bốc hỏa, lửa giận cuồn cuộn, không nói lời nào mà xông vào phòng làm việc. An Tuyển Hoàng sững sờ, ánh mắt lạnh lùng. Minh Triệt lập tức tỉnh táo. Gia chủ, có việc gì? Tôi muốn cùng phu nhân đi Hồng Kông. Lý do? Phu nhân không thể thiếu viện sĩ, chỉ thiếu bác sĩ. Tịch Cẩn ở trên đảo chăm sóc cậu chủ, bây giờ chỉ có tôi có thể đi. Minh Triệt cúi đầu khom người, tóc trên trán xõa xuống, vừa vặn che được đôi mắt hoa đào không thành thật. An Tuyển Hoàng im lặng một lúc lâu. Được. Anh ta bỗng chốc thở phào. Đi ra ngoài đi. Vâng. Về tới phòng mới phát hiện mồ hôi đã túa ra đầm đìa. Hai chân mềm nhũn, ngã xuống giường, trong mắt dần hiện lên tia ngờ vực. Anh ta đang làm cái gì vậy? Đến Hồng Kông? Vì ai? Phu nhân ư? Ngay cả chính mình cũng không tin. Nguyệt Vô Tình. Anh hại tôi thành ra như vậy. Anh nghĩ anh còn có thể chạy thoát sao? Anh là thần tiên, tôi lại muốn độ anh thành yêu quái. Anh là Phật, tôi lại muốn lụy anh thành ma. Ánh mắt kiên định, trầm tĩnh nghiêm nghị. Nguyệt Vô Tình, anh không chạy thoát đâu. Minh Triệt biết rõ anh ta xong rồi. Còn đầu bên kia, Nguyệt Vô Tình cúp điện thoại xong cũng không bình tĩnh như thế. Trong mắt xẹt qua tia bực bội rõ rệt. Lấy ấm pha trà, khẽ nhấp một ngụm. Tâm trạng cũng bình thường trở lại. Gương mắt, sững sờ. Sư phụ, người đến đây từ lúc nào vậy? Huấn luyện của Tuyệt Nhi vừa kết thúc, thầy qua đây xem thử. Người ngồi đi. Anh ta lấy một chén trà nữa, sẵn có nước nóng tráng chén. Hâm trà, động tác thuần thục, chậm rãi thoải mái. Kỹ thuật pha trà của con càng ngày càng tốt rồi. Dạ Cơ Sơn gật đầu, ánh mắt hài lòng nhìn đại đồ đệ. Nở nụ cười hiếm hoi. Sư phụ, quá khen. Trà nghệ của sư muội tốt hơn con. Tiểu Diệp Tử, có thông tin gì sao? Tuyệt Nhi cũng học được kha khá rồi, thầy cũng không còn gì để dạy nó nữa. Giờ là lúc khởi hành đi Hồng Kông. Có sư muội báo cho chúng ta 3 ngày sau đến Hồng Kông tụ họp. Không khỏi nhớ tới Minh Triệt, Nguyệt Vô Tình chỉ cảm thấy đau đầu, nhưng gương mặt lại bình thản. Quỳ Nhi, tâm của con đang rối loạn. Sư phụ, con... Dạ Cơ Sơn chỉ xua tay, ánh mắt sâu lắng, không cần giải thích, giấu được nhiều người nhưng lại không gạt được chính mình. Nguyệt Vô Tình im lặng. Dạ Cơ Sơn cũng không nói nhiều, yên lặng thưởng trà. Thật lâu dường như thời gian đều ngưng đọng lại. Sư phụ, có thể xin người rút cho con một quẻ. Cầu cái gì? Không cầu, chỉ hỏi. Hỏi cái gì? Tình. Ngày hôm sau, chụp xong bộ ảnh bìa cho tạp chí còn lại, lại tranh thủ ký hợp đồng với Disney. Dạ Cô Tình sớm trở về biệt thự. Trước khi đi, cô muốn dành nhiều thời gian ở cùng bọn trẻ và còn cái người hay làm mình làm mẩy kia nữa. Đúng vậy, đường đường là gia chủ nhà họ An. Anh An là người kính nể. Vậy mà lại giận dỗi rồi. Tối hôm qua cứ thế bỏ hai đứa nhỏ sang một bên, không biết xấu hổ mà giày vò cô cả đêm. Sáng nay lại tiếp tục làm. Trên người Dạ Cô Tinh xanh xanh tím tím, dấu hôn loang lổ. Không nói gì, nhưng cô biết trong lòng anh khó chịu, vì vậy nuông chiều dung túng cực độ. Nhưng anh lại còn ra vẻ, mặt nặng mày nhẹ, còn không nói chuyện với cô. Dạ Cô Tinh khẽ thở dài, không chỉ phải trông chừng bé con, mà bé lớn cũng không bớt lo. Xem ra số cô đúng là vất vả. Đẩy cửa phòng làm việc, thấy người nào đó đang vùi đầu vào tài liệu, bận tối tăm mặt mày. Cô nhíu mày, đang bận sao? Ừ, anh đáp lại lạnh lùng, kiệm lời tối đa. Nhưng anh cầm bút ngược rồi. An Tiền Hoàng trợn mắt, khẽ thở dài một tiếng. Dạ Cô Tình đi đến trước mặt anh, rút bút trong tay ra, đặt trên bàn. Anh không mở mắt, nhưng khóe miệng lại bí mật nhếch lên một đường cong. Cô kéo đầu anh. Nhìn em. Cô thì đứng, anh thì ngồi. Trong tình thế từ trên cao nhìn xuống, dù có gan lớn anh cũng không dám làm gì. Cúi người, in dấu son lên môi anh. Chỉ thế thôi, thân mật quấn lấy nhau. Vẫn còn giận ư? Không có. Thế anh có gì không vui? Chỉ là không nỡ. Dạ Cô Tình im lặng, nhưng anh lại giữ chặt sau gáy cô. Vừa bá đạo vừa cuồng nhiệt hôn tới. À, anh bắt đầu thò tay lên cởi áo cô. Dạ Cô Tình thoáng chốc bừng tỉnh, chặn bàn tay anh. Đừng, ở chỗ này sẽ không có người đâu. Cửa còn chưa khóa. Tin anh đi, không có ai vào đâu. Ánh mắt anh sâu thẳm, tựa như giếng cạn nghìn năm, thần bí sâu xa. Sau một hồi vận động, Gia Cố Tinh mệt mỏi thở hồng hộc, tay khoác lên vai anh, cổ tay vô lực rũ xuống. Ánh mắt rưng rưng, hai má phấn hồng, cô xấu hổ vui vào lồng ngực anh. Trái lại, An Tuyển Hoàng về mặt tự đắc, tinh thần sảng khoái. Đang ở phòng làm việc đó, Gia Cố Tinh nghiến răng nghiến lợi. Làm cũng làm rồi, giờ còn lớn tiếng, không phải là muộn rồi sao? Anh... Được rồi, anh một tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, dùng chút sức lực đỡ lấy, còn tay kia thì kéo ngăn kéo bí mật dưới bàn làm việc. Thò tay vào lục tìm, chìa ra một hộp thủy tinh hình trái tim, đưa tới trước mặt Dạ Cô Tinh. Đây là cái gì? Mở ra xem đi. Nhẫn đôi ư? Thích không? Một cặp nhẫn đôi thiết kế tinh giản, từ trên nhìn xuống, viên kim cương trên đỉnh tựa như bông tuyết từ từ tan chảy, như hơi thở mùa xuân ùa vào mặt. Ngoại trừ điểm khác biệt về kích cỡ, viên kim cương trên nhẫn nữ nhô cao, còn viên nhẫn nam thì trũng xuống. Nét khắc tinh tế, ước chừng 1 carat, tinh xảo nhỏ nhắn, đẹp mắt đẹp lòng. Rất đẹp. An Tuyển Hoàng chìa tay ra, ngón tay thon dài. Thất thần làm cái gì, đeo vào cho anh. Gia Cố Tinh chợt nhớ ra, mình chê cái viên kim cương 33,19 carat quá to, không dám đeo ra ngoài. An Tuyển Hoàng liền bảo người mang tới một đôi khác. Không ngờ anh vẫn còn nhớ. Vấn đề liên quan tới chủ quyền, không nhớ mới là lạ. Được rồi, cô cúi người hôn nhẹ lên tay anh. An Tuyển Hoàng cầm lấy tay cô, chìa ra chiếc nhẫn nữ. Anh chờ em về. 10 ngón tay đan vào nhau, gắt gao siết chặt. Cô nói, được. Thoáng một cái đã qua 3 ngày. An Tuyển Hoàng mang theo 2 đứa nhỏ, cùng Minh Chiêu ngồi trên trực thăng trở về Chiêm Ngao. Có Trương Á đi cùng, Dạ Cô Tinh và Minh Triệt đồng thời khởi hành chuyến bay từ New York tới Hồng Kông. Tiểu My về nước tham gia khóa huấn luyện trợ lý do công ty sắp xếp. Còn về thím Lâm, Dạ Cố Tinh dứt khoát đưa cho bà một khoản tiền, đủ để bà ở New York 1 năm, chờ con gái tốt nghiệp. Cậu bé cũng đi rồi, cũng không cần bảo mẫu nữa. Cùng ngày, Nguyệt Vô Tình và Dạ Cơ Sơn ngồi trực thăng bay từ Chiếm Ngao tới Hồng Kông. Trước khi lên đường, Dạ Cơ Sơn biến mất cả ngày, không ai biết ông đi đâu. Thế nhưng ngày hôm sau, lại thấy An Bính Hiền mặt mũi bầm dập xuất hiện ở bãi đậu máy bay. Nhất định phải cứu sống cô ấy. Một giọt lệ từ khóe mắt chảy rớt xuống, đáy mắt lờ mờ hối hận, cả hổ thẹn. Tề Lan trông như cây gỗ đứng phía sau. Gió lên rồi, quay về đi. Mặt bình thản, tình ý trước kia đã không còn nữa rồi. Hôm nay mục đích sống sót duy nhất của bà là bà đối phó Kỷ Tình. Người đàn ông này trước giờ chưa từng thuộc về bà ta. Chưa từng. Quay về đi. Tề Lan đẩy xe lăn, lộ rõ bóng lưng gầy gò thẳng tắp, tựa như thân trúc hiên ngang trong gió. Kiếp này cứ thế mà qua đi, nút thắt không thể gỡ. Chương 31. Rất nhanh, tin tức về nữ diễn viên mới đoạt giải Oscar Athena đến Hồng Kông đã lan truyền nhanh chóng. Nếu như nói Gia Cố Tinh trước đây là nữ diễn viên có vị trí tương đối cao tại Trung Quốc nhờ đầu tư cho bộ phim Rosie và Leon và tiếng tăm mang dội, còn cô của ngày hôm nay chính là gương mặt tầm cỡ quốc tế, nữ diễn viên đoạt giải Oscar, gương mặt trang bìa của tuần san quốc tế Time, người được Hollywood săn đón, biểu tượng thời trang xuất sắc trên sàn diễn, đón nhận nhiều ưu ái. Cứ nhắc tới thân phận nào thì cũng đều kinh ngạc. Thế nên so với lần trước tới đây thì đúng là một trời một vực. Hãng phim Thiệu Thị TVB nhân cơ hội này tổ chức một buổi họp báo công bố hợp tác cùng điện ảnh Tinh Huy trong bộ Thời Niên Thiếu do tân ảnh hậu Athena Dạ đảm nhiệm vai nữ chính, dư luận xôn xao. Thiệu Thị nhanh tay thật, mới có vài ngày đã đạt được hợp tác với Dạ Cô Tinh. TVB tưởng như đang suy sụp, vậy mà lần này lại có thể lộ ngược dòng. Em Perot kia sợ là đang sốt ruột rồi. Cũng không thể nói như vậy được, danh tiếng Dạ Cô Tinh cao hơn nữa thì cũng chỉ là một mình lực yếu. Muốn một bước lên trời, xoay chuyển tình thế cũng không phải là việc đơn giản. Nghe vậy, người nọ liền lắc đầu. Anh quên rồi sao, đằng sau cô ấy còn có điện ảnh Tinh Huy nữa. Cái này... Đừng nghĩ nhiều, cũng không phải là chuyện của chúng ta. Nếu như hai bên đối đầu càng kịch liệt, càng hay. Biết đâu là có gì đó bất ngờ, chúng ta kiểu gì cũng có tin tức. Lúc đó Dạ Cô Tinh còn không biết tin tức này. Cô từ sân bay đón Dạ Cơ Sơn và Nguyệt Vô Tình, rồi đi thẳng về biệt thự trên núi Thái Bình. Tiểu Diệp Tử, có tin tức của Cỏ Long Dương không? Dạ Cô Tinh lái xe, nhìn không chớp mắt. Có thể xác định là nhà họ Hướng, nhưng canh chừng rất chặt chẽ, chỉ có Hướng Ký biết rõ. Thế con có dự định làm gì? Nhất định phải lấy được Cỏ Long Dương, bang tam hợp cũng phải xử lý. Gần 2 tháng, tranh chấp giữa Dạ Xã và nhà họ Hướng đã tới giai đoạn gay cấn. Các tổ chức xã hội đen ở phía Nam cũng ầm ầm nổi dậy. Dạ Thất, Đường Nghêu cùng với Sầm Liệt, ba người đồng thời chỉ huy, có xưởng chế tạo vũ khí ở thành phố A hậu thuẫn. Súng ống đạn dược của Dạ Xã rất dồi dào, luôn chiếm thế thượng phong. Nhưng bang Tam Hợp cũng không phải là trái hồng mềm mặc cho người ta nắn. Họ cũng đã thu mua súng từ Myanmar, hung hăng đánh trả. Ban đầu, đối tượng hợp tác mà Hướng ký chọn là bang Tam Long ở Việt Nam. Không ngờ đối phương lại từ chối, nên anh ta phải vòng sang Myanmar. Như thế, giá thành bị đẩy lên cao, lâu dần hao tổn, căn bản không phải là đối thủ của Dạ Xã. Nhưng đối phó với bang Tam Hợp cũng không thể gấp gáp. Thứ mà Dạ Cô Tinh muốn làm lại rất đơn giản. Thứ nhất là tìm cỏ Long Dương, thứ hai là chia rẽ nội bộ bang Tam Hợp. Xã hội ngày nay là xã hội pháp trị, không phải đấu đá như những năm 70-80 của thế kỷ trước. Nên khi Dạ Xã và bang Tam Hợp trực tiếp đối đầu, cho dù có thắng cũng dễ gây ra nghi ngờ. Hắc Bạch hai bên không chịu thua kém. Giờ đây Hắc Đạo dục dịch, Bạch Đạo cũng sẽ không ngồi yên phớt lờ. Vì vậy Dạ Cô Tinh không muốn làm to chuyện. Đương nhiên cô cũng không phải là tham muốn địa bàn của bang Tam Hợp. Nói thật, phía Nam Trung Quốc rộng lớn như vậy cũng đã ở trong tay cô. Chẳng lẽ lại để ý một cái Hồng Kông nhỏ bé sao? Cái cô muốn chỉ đơn giản là yên ổn. Nếu như bang Tam Hợp không hiểu, cũng đừng trách cô lòng dạ ác độc. Tóm lại, phải dạy cho nhà họ Hướng một bài học. Sư phụ, còn có một chuyện nữa. Dạ Cô Tinh suy nghĩ, quyết định nói ra sự thật. Ồ, có chuyện gì đáng để con suy nghĩ như vậy? Còn ấp a ấp úng. Phạm Âm Ngã của Kim Thước Môn. Sắc mặt điềm đạm của Dạ Cơ Sơn bỗng nhiên trầm xuống. Nhắc tới cái tên phản bội ấy làm gì? Sư phụ không muốn báo thù sao? Đừng tưởng rằng những người điềm đạm sẽ có trái tim mềm yếu. Chỉ ít thì Dạ Cơ Sơn không phải như vậy. Nếu không, cũng không thể đào tạo nên được một người yêu ghét rõ ràng như Dạ Cô Tình. Năm đó, Phạm Âm Ngã rời núi, phiêu miễu, lưu lạc tới Hồng Kông. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có thể đông sơn tái khởi, dựa vào kiến thức phong thủy học được trước đây mà có tên tuổi trong giới phong thủy ở Hồng Kông. Lại sáng lập Kim Tức Môn, thu mua phần lớn đất đai ở vùng Tân Giới. Ruộng đất màu mỡ phía Nam, chọn phía Bắc núi Đại Vụ, khai sơn lập phái. Nguyệt Vô Tình mở miệng, chậm rãi nói. Mấy năm gần đây, anh ta tuy đã dốc sức cho An Tuyển Hoàng, nhưng không bao giờ quên nỗi nhục của sư môn, luôn luôn theo dõi bước đi của Phạm Âm Ngã. Tất nhiên cũng không ít lần gây cản trở. Dạ Cơ Sơn cười nhạt. Lão ta trái lại ung dung tự tại. Dạ Cô Tinh nghe vậy, nói như vậy sư phụ đã quyết định rồi. Ông bất đắc dĩ bật cười. Nhóc con này, đừng tưởng sư phụ già rồi thì không biết con đang định làm gì. Thôi cũng được, nhân quả tuần hoàn. Năm đó lão ta hại nhiều người trong phái Tuyền Cơ chúng ta. Hôm nay rõ ràng cũng là ý trời. Báo ứng đúng vậy. Còn có dự định thì cứ hành động, không cần để ý tới thầy đâu. Dạ Cô Tình cười một tiếng, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, sắc mặt ông lập tức đành lại, không thể tạo nghiệt. Sư phụ yên tâm, con có chừng mực. Ông thở dài nặng nề. Nhóc con, thầy chỉ muốn tốt cho con. Cô chết đi sống lại đã là một chuyện ngoài ý trời. Nếu như con làm chuyện ác, chỉ sợ sẽ tổn hại âm đức. Thật vất vả mới thay đổi được số mệnh của đứa bé thiên sát Cô Tinh này. Ông không muốn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cảm thấy trong lòng thật ấm áp, cô nói, con hiểu rồi. Ông cụ hài lòng gật đầu. Nguyệt Vô Tình cũng đã có suy đoán, nhờ tới trước đây xem chỉ tay cho sư muội, nhìn thấy số mệnh nhiều ngang trái, ắt phải chết trẻ. Hiện giờ âm thầm kinh sợ giật mình. Thiên cơ không thể tiết lộ, quẻ trượng hỗn loạn, dường như bây giờ cũng đã có lời giải thích thỏa đáng. Sáng tỏ thông suốt, chỉ biết nói rằng thì ra là thế. Nói như vậy, sư muội đã kế hoạch rồi đúng không? Nguyệt Vô Tình cười nhạt nói, một thân áo đỏ tuyệt diễm bức người. Ánh mắt khẽ nhấp nháy, có thể nhìn ra sao? Đệ tử đắc ý của sư phụ sẽ không để cho người ta thất vọng. Quá khen rồi, ta chỉ nói thật thôi mà. Dạ Cô Tình cười hàm ý sâu xa. Quả thật cô đã có kế hoạch. Một khi thành công, không chỉ có bang Tam Hợp xong đời, mà tiếp theo Kim Tức Môn của Phạm Âm Ngã cũng sẽ gặp họa. Nhưng trước tiên cô cần phải xem thái độ của Dạ Cơ Sơn. Bây giờ xem ra sư phụ cũng không có thiện cảm đối với người sư thúc phản đồ này. Điều này cũng giải quyết được nỗi lo trong lòng cô. Xe chậm rãi tiến vào biệt thự. Từ xa Nguyệt Vô Tình đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc chờ ở cửa, nhất thời kinh ngạc. Minh Triệt, tại sao anh ta lại ở đây? Anh ta tự nguyện xin đi cùng. Lúc nghe An Tuyển Hoàng nói xong, Dạ Cô Tinh cũng cảm thấy kỳ quái. Nguyệt Vô Tình mí môi, sắc mặt thờ ơ. Buổi tối Dạ Cô Tinh gọi người làm theo giờ đến nấu bữa tối. Sau khi ăn xong, Dạ Cơ Sơn đi ra ngoài tản bộ. Dạ, cô Tình nghe điện thoại cũng vội vàng đi ra ngoài. Không gian lớn như vậy chỉ có Minh Triệt và Nguyệt Vô Tình. Người trước đang xem bóng rổ, say sưa hứng thú, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên phải. Người sau rửa tay pha trà, hết sức tập trung, động tác tào nhã. Nguyệt Thần Côn, không định mời tôi uống một chén sao? Nhìn thấy anh bắt đầu thưởng trà, người nào đó mở miệng trêu chọc. Có trời mới biết anh ta đã chờ cơ hội bắt chuyện bao lâu rồi. Cái tên này thích giả bộ tao nhã, pha trà thì cứ pha trà, thao tác đẹp mắt như thế làm gì vậy? Định thu hút sự chú ý của người khác sao? Muốn thì tự mình đi pha. Hiếm khi Minh Triệt không buồn cũng không giận, vừa cười vừa đi tới bàn trà phía trước, đưa tay rót cho mình một chén gần đầy. Thấy thế, lông mày Nguyệt Vô Tình giật giật, không nói lời nào, ngửa đầu uống một ngụm toàn bộ vào bụng. Minh Triệt vẫn chưa hết khát, rót ba chén liên tiếp, chén nào cũng một hơi uống hết. Lông mày Nguyệt Vô Tình càng nhíu chặt. Đến chén thứ tư, không biết anh lấy từ đâu ra một cái bát to, xách ấm lên đổ vào. Đủ rồi. Nguyệt Vô Tình không thể nhịn được nữa, đưa tay ngăn động tác của anh ta lại. Đáy lòng Minh Triệt run lên, đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy một tay đối phương đang giữ bàn tay phải của mình. Bàn tay mắt lạnh, xúc cảm tinh tế, khớp xương thon dài. Uống trà, quan trọng là thưởng trà. Nếu như anh khát, uống nước cũng được, uống rượu cũng được, đừng lãng phí trà của tôi. Nói xong giành lấy ấm trà trong tay anh ta. Lập tức có cảm giác bị cướp đoạt. Trong mắt Minh Triệt hiện lên một tia buồn vô cớ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh ta biết rõ, với kiểu người thần tiên như Nguyệt Vô Tình, chỉ có thể từ từ mưu tính. Nhưng ông đây cứ thích uống trà đó. Lạnh lùng cười nói, tự mình đi pha. Minh Triệt thẳng lưng, ghé sát vào, làm sao bây giờ, tôi chỉ thích uống trà anh pha đấy. Ánh mắt sáng rực, Nguyệt Vô Tình cười gằn, tránh về phía sau. Xin lỗi, không phải ai cũng có tư cách đó. Tôi uống rồi đó, vậy có phải là tôi cũng đã có tư cách ư? Đôi mắt hoa đào tràn đầy vui vẻ, có phần bỡn cợt. Nguyệt Vô Tình bình thản, uống như trâu, không tính. Ý là anh có uống rồi cũng không có tư cách, bởi vì coi như không uống. Anh... cạch. Để chén trà xuống, lạnh lùng, anh cứ tự nhiên, tôi không tiếp. Đứng dậy đi lên lầu, áo đỏ phất phơ, mái tóc như thác nước, thoáng chốc biến mất ở chỗ rẽ hành lang. Phịch. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Minh Triệt nghiến răng tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta lại không thể làm gì. Anh ta lắc đầu, nhớ lại hình ảnh người nào đó kiêu ngạo đứng lên, cảm thấy có phần đáng yêu. Hừ. Minh Triệt tự khinh bỉ bản thân mình. Trời ạ, mình mất não rồi. Thích cái gì không thích lại đi thích bị ngược. Đột nhiên ánh mắt ngừng lại, nhìn vào chén trà mà Nguyệt Vô Tình đã uống, hai mắt sáng lên. Giống như ma xui quỷ khiến, anh ta cầm chén lên, để sát vào mũi khẽ ngửi. Thơm quá. Tối nay Minh Triệt đi ngủ sớm, anh ta nằm trong chăn, tay nắm chén trà kia, cẩn thận vuốt vuốt. Cái chén gốm này thật trơn nhẵn, giống như tay người kia, trắng trẻo mịn màng, xúc cảm trào dâng. Trong nháy mắt, hô hấp của anh ta hơi loạn, nhưng chỉ có thể cố gắng kiềm chế lại. Ánh trăng sáng tỏa, đêm khuya thanh vắng, anh ta nằm mơ. Trong mơ có một người mặc áo đỏ phiêu đãng ở trước mặt hắn, còn anh lại mặc một chiếc áo blue trắng, đang cầm dao giải phẫu. Anh ta đưa tay muốn vén áo đỏ trước mắt, nhưng lại thấy mình không đủ sức. Cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không được, bực quá, thế là cầm dao giải phẫu quơ loạn trước mắt. Khung cảnh đột nhiên thay đổi, Minh Triệt kinh ngạc phát hiện mình đang ở trong căn phòng tân hôn. Trên tường dán chữ hỉ đỏ thẫm, bên trong khung hình một nam một nữ dựa sát vào nhau tươi cười. Đến gần nhìn suýt nữa kinh sợ, thấy mình mặc vest còn Nguyệt Vô Tình mặc váy cưới ư? Mái tóc rũ xuống như thác nước, đôi mắt lam trong suốt, dung mạo hút hồn, cả một màn phong tình tươi đẹp tuyệt mỹ hiện ra. Không biết là khi nào anh ta đi đến bên giường, vén tấm vải đỏ lên. Nguyệt Vô Tình thân trần vẫy tay mời gọi. Minh Triệt cảm thấy như mình mê muội, vẫn không quan tâm mà nhào tới. Anh sẽ hối hận đó. Tôi chưa từng hối hận. Anh ta nghe thấy mình thốt ra lời đó, âm điệu mạnh mẽ. Rồi sau đó, nến đỏ chăn ấm, một khắc tựa nghìn vàng. Chương 32. Dòng người huyên náo, ánh đèn lộng lẫy, cuộc sống về đêm của người Hồng Kông vừa mới bắt đầu. Nơi này là phố bar nổi tiếng, nam nam nữ nữ khoác vai mà đi, mùi rượu lất phất mơ hồ đang lên men. Thiệu Diệp vô cùng kinh ngạc, Dạ Cô Tình thế mà lại hẹn mình gặp mặt ở chỗ như thế này. Anh ta nâng cổ tay, mắt nhìn đồng hồ, chỉ có thể cười khổ. Lần đầu tiên trong đời đến trễ, cảm xúc thật khó nói lên lời. Một đường đi tới, đón lấy vô số ánh mắt những người phụ nữ. Rốt cuộc sau khi đi qua một con hẻm nhỏ tối tăm, tìm được rượu ngọt đau lòng mà Dạ Cô Tình nói tới.

Em nói xem, từ Hồng Kông đến Hollywood có bao xa? Huy Nguyệt kinh ngạc. Dạ cô Tình đeo kính đen lên, xuống lầu tính tiền. Trong tay bà chủ kẹp điếu thuốc, siêu siêu vẹo vẹo, tựa ở quầy hàng, cười quyến rũ động lòng. Khói mịt mù khắp khuôn mặt. Chơi chán rồi à? Mắt lộ ra ranh mãnh. Dạ cô Tình vén tóc, rối bên tai, vòng tai to đong đưa ở trước ngọn đèn. Trên đó khảm mạn kim cương với giá rẻ, lóe sáng khiến người ta đau mắt. Môi đỏ như lửa, cũng không tệ lắm. Hút không? Bà chủ đưa qua hộp thuốc lá. Thuốc lá dành cho phụ nữ vô cùng đáng yêu. Trên chỗ độc lập có in hình trái tim. Bàn tay trắng nõn thon dài lấy ra một điếu. Cảm ơn. Cần châm lửa không? Không cần, vừa rồi đã hút rồi. Hút sau khi xong chuyện ư? Ừ. Người đối diện cười một tiếng, ý nghĩ trong đó không cần nói cũng biết. Uống một ly không? Bà chủ nhiệt tình đề nghị. Không, còn có chuyện làm ăn. Vậy sao? Vậy tôi không quấy rầy cô phát tài. Có thời gian tùy thời tới chơi, tôi thấy cô cũng khá thú vị. Tôi sẽ tới. Đi ra cửa chính quán bar, Dạ Cô Tinh lạnh lùng cong môi cười. Qua người nhìn thấy tấm biển đè nơi ông chắp vá, rượu ngọt đau lòng. Xem ra cô ngụy trang được không tệ. Chương 33. À, có người chết. Một tiếng thét lớn vạch phá bầu trời đêm, bừng tỉnh Cửu Long trong ngủ mê. Theo tin tức, 4 giờ 50 phút rạng sáng hôm nay, có thị dân ở đường Đại lộ Khang Mữu, Dô Ma Địa phát hiện một người đàn ông nhảy lầu tự sát. Sơ bộ xác định là Quang Quác, một trong năm ngôi lão lớn của Hòa Thắng Hòa, được gọi là chú Quang. Trước mắt, Cục Tình báo Hình sự Hồng Kông, CIB và Cục Chống xã hội đen và tội phạm có tổ chức OCTB đồng thời tham dự vào điều tra. Bởi vì liên quan tới nhân vật xã hội đen, Tổ phòng chống xã hội đen của Tổng khu Tây Cửu Long hiệp trợ hành động. Trên màn hình TV có thể nhìn thấy địa điểm xảy ra chuyện đã bị kéo lên đường cảnh giới màu vàng. Pháp y đang kiểm tra hiện trường, cảnh sát điều tra tất cả đâu vào đấy. Dạ Cô Tình uống một ngụm sữa bò, nhấn nút nguồn một cái. Ấy, sao lại tắt đi? Tôi đang xem mà. Minh Triệt ồn ào, miếng sandwich trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống. Nguyệt Vô Tình chỉ làm như không nghe thấy. Dạ Cơ Sơn vẫn thưởng thức trà, liếc nhìn anh ta một cái. Dạ Cô Tình ung dung nói, sáng sớm người chết điểm xấu. Minh Triệt bĩu môi, rõ ràng là thái độ đang kiềm chế. Nghe nói địa vị của tay Quang Quác này ở Hòa Thắng Hòa không thấp, là nhân vật có cấp bậc như cha chú của bọn họ. Trong Quang hơn nửa đời người lại bị chết không rõ ràng, thực sự là. Minh Triệt lắc đầu, mắt lộ ra tiếc hận, mắt lại nhìn chằm chằm Dạ Cô Tình không thôi. Anh ta có dự cảm vô cùng mãnh liệt, chân tướng đang ở trước mắt, tất cả bí mật đều buộc ở trên một người. Hình như anh có vẻ cảm xúc quá nhỉ? Bình thường thôi. Dạ Cô Tình không nói tiếp. Minh Triệt suy nghĩ quay nhanh, nếu vòng vo không được, vậy thì chỉ có đi thẳng vào vấn đề. Phu nhân, đây là kiệt tác của cô sao? Làm sao anh biết? Quang Quác chết ở Du Ma Địa. Du Ma Địa là phạm vi thế lực của bang Tam Hợp. Không biết Hòa Thắng Hòa có tới cửa tính sổ hay không? Sẽ không đâu, Dạ Cô Tình nói chắc chắn. Minh Triệt sững sờ. Vì sao? Bây giờ bang Tam Hợp, Hòa Thắng Hòa 14K tạo thế chân vạc, chia cắt quyền thống trị xã hội đen Hồng Kông. Cục diện như vậy, đánh rắn động cỏ, cho dù có mâu thuẫn cũng chỉ có thể bí mật giải quyết, không thể nào làm ầm ĩ lên được. Dùng tiền ư? Dạ Cô Tình gật đầu. Có thể nói như vậy. Vậy tại sao cô phải giết Quang Quác? Vậy vì sao anh cho rằng chắc chắn là tôi giết Quang Quác? Minh Triệt nghẹn lại, trực giác. Đầu tiên, chuyện này nói lớn thì lớn, mà nói nhỏ thì cũng có thể nhỏ. Minh Triệt vểnh tai, ngay cả Dạ Cơ Sơn và Nguyệt Vô Tình cũng nhìn cô chăm chú. Nếu như tự mình giải quyết, bang Tam Hợp còn nhiều lắm là rủi ro. Nhưng nếu như Quang Quác chết là do người trong bang Tam Hợp làm, hơn nữa việc này còn bị cảnh sát tuồn ra. Cười chứ không cười, thở dài một cái, Dạ Cô Tinh dựa vào ghế salon, hai tay gối sau đầu. Ánh mắt Minh Triệt lộ vẻ trầm tư. Bỗng dưng hai mắt tỏa sáng. Cứ như vậy thì sẽ không đơn thuần chỉ là một mạng người nữa, mà còn liên quan đến mặt mũi của bang hội. Đúng vậy, xã hội đen, một là giữ chữ tín, hai là giữ mặt mũi. Hòa Thắng Hòa bị người ta vả mặt ngay tại chỗ, bất kể như thế nào chắc chắn sẽ phải lấy lại danh dự. Đến lúc đó nhìn hai nhà này chó cắn chó. Dạ dã lại thừa dịp loạn mà bắt cá, hoàn toàn không uổng phí một binh một tốt. Phu nhân thực sự là giỏi tính toán. Dạ có tình Giang hay tài già đâu có liên quan gì tới tôi. Cho mắt cực kỳ vô tội. Dù sao Quang Quác lại không phải tôi giết. Minh Triệt một búng máu kẹt ở khổ họng. Nói rồi hồi lâu lại vòng về điểm ban đầu. Anh ta cảm thấy là một người đàn ông thật sự quá biệt khuất. Nhưng mà nghĩ lại, gia chủ cũng phải sống cuộc sống như thế này, có lẽ còn thảm hơn cả mình. Lập tức lấy lại cân bằng. Quả nhiên có so sánh mới có cao thấp, có cao thấp thì mới có thể thỏa mãn. Dạ cô Tình ý cười chưa hết, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ sát đất, suy nghĩ bay xa. Quả thật cô không giết Quang Quác, chỉ có thể đùa nghịch chút thủ đoạn. Ai biết ông ta lại yếu đuối tới như vậy. Thời gian quay lại 8 tiếng trước, sau khi Thiệu Diệp đi, Dạ có Tình cũng rời đi. Bước đi trên một đôi bót cao gót, đôi chân dài trong chiếc quần thất, dưới chiếc váy ngắn. Mỗi một bước đi đều vô cùng quyến rũ. Ai có thể ngờ tới Oscar ảnh hậu sẽ đi ba ở một nơi như thế, còn ăn mặc giống hội chị em săn chuối. Rất nhanh sau khi đi qua một hẻm nhỏ vừa tối tăm vừa chật hẹp, cô đứng ở một quán tên là Xuân Kỳ Túc Dục. Móc ra thuốc lá, châm lửa, kẹp ở ngón tay trỏ phải và ngón giữa. Ái chà chà, ở đâu ra con gà rừng, trông cũng được đấy. Tú bà mặc một bộ váy đỏ thẫm, trước ngực giống như treo hai quả bưởi. Nghe nói vùng này của các cô là chú Quang bảo kê. Tú bà một mặt tự hào, ý cười sâu thêm vài phần. Không nhìn ra cô còn biết chú Quang. Trước kia tôi từng tiếp bạn ông ta. Nói đi, có chuyện gì? Dạ cô Tinh làm động tác đếm tiền. Gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, muốn mượn chỗ này của cô. Ái chà chà, mượn chỗ, mượn tới chỗ chị Yến tôi. Cô là muốn bị đánh thì đúng hơn đấy. Cười cười, chị yên tâm, tôi hiểu quy củ, sẽ không thiếu phần của chị đâu. Hừm, hóa ra cũng là người thức thời. Một đôi mắt đẹp lười biếng liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Thân hình này của cô đẹp đấy, chắc hẳn là ra giá không ít nhỉ. Bằng giá như Vân mượn chỗ này của các cô. Chị Yến kia nghe vậy thì biến sắc, lập tức cảnh giác. Rốt cuộc cô là ai? Vì sao biết Như Vân? Đừng nói với tôi, còn mẹ nó, cô là CIB nhé. Ha ha, Dạ cô Tình cười tới ngã ngửa. Giờ khắc này cô đã hoàn toàn nhập vai diễn. Không phải nói cuộc sống là một sân khấu lớn, mỗi người đều đang diễn một bộ phim truyền hình. Cô mới vừa cầm tượng vàng Oscar, cảm giác khoe kỹ năng đúng là không tệ. Chỉ có điều không biết rốt cuộc ai là người trong phim, ai là người đứng xem. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, hư thực tương sinh. Thật cũng là giả, giả cũng có thể trở thành thật. Diễn kịch không phải đều dựa vào diễn sao? Ai nha, tôi nói chị Yến này, trí tưởng tượng này của chị cũng quá phong phú rồi đó. Thật sự cho rằng đang quay phim đấy à? Nếu tôi là madam, trực tiếp đến quán bar bắt bọn hít ke. Đến chỗ làng chơi này của chị làm gì? Đối phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không phải thì tốt rồi. Lại nói con đường này không chỉ có một nhà này của chị. Tôi có bắt người solo với chị làm gì? Khẳng định một mẻ hốt gọn. Được rồi, tôi tin cô. Vậy việc mượn bãi này chị xem. Nếu cô từng tiếp bạn chú Quang, cũng coi như người trong nhà. Chuyện này chị ra mặt đồng ý. Chẳng qua hoa hồng chia 37. Mượn bãi tên như ý nghĩa, gái ngành lưu động, nhà chứa làm bằng sắt. Lại nói bãi này cũng không phải mượn không, phải cho Tú bà tiền thuê. Trước mắt giá thị trường là chia 30%, 46. Dạ cô Tinh hơi thu lại ý cười. Cũng là người theo chú Quang, Như Vân 37, tôi 46, hơi thiên vị rồi đấy bà chị. Chị Yến giật mình, thì ra cô nàng này từng ngủ với Quang Quác. Mặc dù đeo kính đen, trang điểm đậm, cũng vẫn có thể nhìn ra là một mỹ nữ. Ngộ nhỡ ngày nào đó ở trước mặt vị kia được sủng ái. Suy nghĩ một hồi tự nhiên không dám đắc tội. Được rồi, nể mặt chú Quang, chị lấy 3 phần. Dạ cô Tinh vội vàng nói cảm ơn, thành công trà trộn vào trong tiệm. Mấy phòng ở đây tự mình chọn. Nói là phòng, thật ra cũng chỉ có cái giường. Tác dụng thì tự nhiên là tiếp đàn ông rồi. Tôi muốn phòng bên cạnh phòng của Như Vân. Không nhìn ánh mắt bất mãn của chị Yến, cô trực tiếp mở miệng yêu cầu. Trò cười, chị đây mặc thành như thế chính là vì gặp Như Vân gì đó. Không chỉ bên cạnh cô ta, chẳng lẽ thật sự muốn ở chỗ này lấy tiền tiếp khách hay sao? Dạ cô Tinh oán thầm, có trời mới biết. Bốn vách tường phấn hồng, hương kích dục khắp phòng, mẹ nó thật khiến người ta buồn nôn. Còn chưa kể tiếng rên trong những phòng khác truyền ra, đúng là ô nhiễm lỗ tai. Oán hận chừng cô một cái, rồi chị ta nói, đi theo tôi. Lúc xoay người lên lầu, chị Yên liếc mắt. Sớm biết cô nàng này yêu cầu nhiều như vậy, ngay từ đầu chị ta đã không nên nhả ra. Được rồi, chờ qua đêm nay, ngày mai đuổi đi luôn cho rồi. Như Vân, chị mang tới cho em một người chị em đây. Dạ, cô Tình gương mắt xem xét, eo nhỏ nhắn mông bự, da trắng ngực lớn, khó trách có thể được Hướng Lân nhìn trúng thu nhận làm tình nhân. Chỉ là cô tình nhân này có vẻ như không an phận. Thế mà không chịu cô đơn, đến làng chơi tiếp khách. Nếu như bị lão bất tử Hướng Lân kia biết, có thể tức giận đến hai mắt trợn lên, chân đạp một cái, trực tiếp về Tây Thiên hay không? Phải biết là lão đại đời trước của bang Tam Hợp, cha của Hướng Ký, Hướng Lân đã hơn 70 tuổi. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng rất bình thường. Chẳng trách người đẹp yểu điệu như vậy sẽ tới chỗ này tìm vui. Chỉ sợ kiếm tiền là giả, không chịu nổi cô đơn mới là thật. Nếu không làm sao có thể cấu kết với nhân vật như Quang Quác này. Chậc chậc, lão đại đời trước của bang Tam Hợp và chú của người đương nhiệm Hòa Thắng Hòa cùng xỏ một đôi giày, quả là thú vị. Trong mắt Dạ Cô Tinh tràn đầy gian ác. Chỉ là bị kính dâm che đi, không có người nhìn ra. Cô gọi tôi Như Vân là được. Tôi là Tiểu Diệp. Hai người phụ nữ xem như quen biết. Chị Yến cười ha hả xuống lầu đón khách, để lại không gian tầng 3 lớn như vậy cho hai người. Dạ Cô Tinh mở túi sách ra, cho tôi mượn dùng phấn nền được không? Như Vân miễn cưỡng nhìn cô một cái, đẩy cửa gian phòng của mình ra, vào đi. Ngồi trước gương trang điểm, hai người cùng nghề bắt đầu câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Chị Yến có thể mang cô lên tầng 3, có người đi sau lưng chứ? Như Vân mở miệng giống như tùy ý. Dạ Cô Tinh so với cô ta còn tùy ý hơn. À, bang Tam Hợp. Cái gì gọi là khoác lác không qua bản nháp chính là đây. Ánh mắt thoáng qua căng thẳng. Cô với ai? Lão gia tử làm bộ không nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Dạ Cô Tinh đóng lại nắp hộp phấn, thở dài, quả nhiên là ruột đau như cắt. Chính là người cha hơn 70 tuổi của ông chủ Hướng kia. Nghe người của bang Tam Hợp đều gọi ông ta là lão gia tử. Chắc là cô nghe nói qua rồi chứ? Nghe nói qua. Nói đến cũng xúi quẩy, lần trước tôi không cẩn thận nghe thấy ông ấy nói chuyện điện thoại với người ta, kết quả ông già kia đá tôi luôn. Bằng không sao tôi có thể trở lại nghề cũ, tới nơi này tiếp khách. Sự tiếc hận lộ rõ trên mặt, giống như cô bị người nào đó từ bỏ thật. Nhất định là cô nghe được cái gì không nên nghe. Còn không phải sao? Dạ Cô Tình ngắt lời cô ta. Ông ta nói cái gì mà em gái Vân, cái gì mà đàn ông, cái gì mà ngoại tình phản bội các loại. Toàn thân Như Vân cứng đờ. Lúc không có ai, Hướng Lân gọi cô là em gái Vân. Cô còn nghe được cái gì nữa không? Dạ Cô Tình bĩu môi. Còn nói muốn tìm người chém chết đôi gian phu dâm phụ kia, ai biết là thật hay giả. Sắc mặt Như Vân trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy, giống như hoa lê trắng đung đưa trong gió. Ơ, ra vẻ kinh hô, cô làm sao vậy? Sắc mặt thật là khó coi. Chờ chút, Như Vân, em gái Vân, cô... Người đàn ông kia nói không phải là cô đây chứ? Một sợi dây cung cuối cùng đứt đoạn, Như Vân gào khóc. Làm sao bây giờ? Ông ta muốn cho người chém chết tôi. Tôi không muốn chết. Tôi không phải là cố ý phản bội ông ta, là chú Quang, ông ta ép tôi. Đúng vậy, chính là ông ta ép tôi. Dạ Cô Tinh buồn nôn. Cô đi tìm đàn ông, còn nói bị ép. Vậy bây giờ cô đang làm gì? Đến khu phố đèn đỏ cũng là bị ép à? Thoạt nhìn cô rất hưởng thụ cơ mà. Nhịn xuống cơn buồn nôn, Dạ Cô Tinh ôm cô ta vào lòng, thấp giọng an ủi. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Đúng rồi, chạy trốn. Tôi lập tức liên hệ với đầu rắn. Đâu cần phải phiền toái như vậy. Cô có cách đúng không? Van cầu cô, mau cứu tôi. Khi tính mạng bị uy hiếp, dù người có lý trí thế nào cũng sẽ luống cuống tay chân. Huống hồ Như Vân vốn không chắc có nhiều lý trí. Cô ta chỉ biết là Tiểu Diệp là cây cỏ cứu mạng duy nhất mình có thể bắt được lúc này. Cô nghe tôi nói. Một người thì thầm, một người nói nhỏ. Sau một hồi lâu, chuyện này có thể chết người hay không? Lượng nhiều nhất định sẽ chết. Dù sao thứ này cũng không là vật gì tốt. Thế nhưng mà cô phải nghĩ kỹ. Nếu như chú Quang sống sót, cô có thể đảm bảo ông ta sẽ không nói ra chuyện giữa các cô, về sau sẽ không đến quấy rầy cô nữa sao? Như Vân dò dự. Theo tính cách Quang Quác, coi như lúc này bị thương, chờ sau khi dưỡng khỏi sẽ giống thuốc cao già chó cuốn chặt lấy cô ta. Dần già nhất định sẽ là bị Hướng Lân phát hiện, đến lúc đó cô ta cũng không sống được. Còn không bằng xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng giết người phải ngồi tù đó. Ngốc, Quang Quác vốn là nghiện. Cô chỉ đặt heroin, độ tinh khiết cao ở trước mặt ông ta. Hút hay không đều là quyền quyết định của ông ta, có liên quan gì tới cô? Tốt, tôi làm. Ánh mắt sáng lên. Thứ này cô lấy ở đâu ra vậy? Trước đó từng tiếp chân gà đen, nhân lúc lão ta ngủ tiện tay móc ra từ trong túi quần. Loại mới đấy, sẽ không bị phát hiện chứ? Chỗ của ông ta nhiều hàng lắm, tôi chỉ lấy một bình nhỏ, hẳn là sẽ không phát hiện ra đâu. Lúc này cảnh giác thì cũng đã chậm. Sát tâm đã nổi lên, cũng như nước đổ khó hốt. Dạ có tình nghĩ lại khuyên bảo, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Bên lão gia tử hẳn là đã có chuẩn bị. Như Vân hoảng hốt, vừa vặn ông ta bảo tôi 11 giờ gặp nhau ở khách sạn Tinh Tinh, Du Ma Địa. Yên tâm đi, mọi việc đều sẽ tốt thôi. Như Vân tỉnh táo lại, ánh mắt quyết tâm. Chúng ta cũng là phụ nữ số khổ, chờ tránh thoát một kiếp này, tôi sẽ cố gắng báo đáp cô. Đừng nói cái gì mà báo hay không báo đáp, tôi chính là trướng mắt cái dáng vẻ giống quỷ của lão bất tử Hướng Lân kia. Cô cắm sừng ông ta, tôi vui là đằng khác. Kỹ thuật diễn xuất của ảnh hậu không phải là dùng để trưng cho đẹp, Như Vân sớm đã thân ở trong phim, lại không biết có một đôi mắt luôn luôn tỉnh táo nhìn mình. Chương 34. Ngày hôm sau, chú Quang của Hòa Thắng Hòa nhảy lầu tự sát một cách kỳ lạ. Nhiều phe thế lực đều can thiệp vào điều tra. Báo cáo kết quả xét nghiệm của pháp y ghi rõ người chết bị sốc heroin, độ thuần khiết cao, làm tê liệt hệ thống thần kinh đại não. Trong phòng họp của tổ trọng án Tây Kiều Long, tổ trưởng, tôi đã điều tra khu vực gần nơi nhảy lầu, không phát hiện ra điểm đáng nghi nào. Tôi đã hỏi bà chủ của khách sạn Tinh Tinh, bà ấy nói khoảng 11 giờ 10 phút tối qua, Quang Quác ôm một người phụ nữ mặc đồ màu đỏ đi vào phòng 404. Camera có ghi lại không? Không, hệ thống camera của khách sạn đã hỏng nửa năm nay rồi, từ đó vẫn chưa được sửa chữa. Đã hỏi bà chủ khách sạn hình dáng của người phụ nữ đó chưa? Bà ấy nói đối phương đội mũ lưỡi chai, không nhìn rõ. Lục soát hiện trường, có phát hiện được gì không? Có ống tiêm, túi mềm, còn có ga trải giường ở trong phòng. Vỏ chăn và một ít đồ dùng hàng ngày đã được gửi tới phòng giám định. Sơ, phía giám định đã gửi báo cáo qua rồi. Kết quả như thế nào? Dấu vân tay của người chết đã được tìm thấy trên ống tiêm và túi mềm. Tóc được tìm thấy trong nhà tắm đã được khẳng định là của phụ nữ. Đã so sánh với ngân hàng dữ liệu gen chưa? Kết quả đối chiếu cho thấy người phụ nữ này không có tiền án tiền sự. Trong nháy mắt cả căn phòng rơi vào im lặng. Theo tình hình hiện tại cho thấy tất cả manh mối đều đã đứt đoạn. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Là Kỳ, cho quấy vào đi. Báo cáo sơ, có manh mối mới. Cái gì? Vừa nãy nhận được một cuộc điện thoại, đối phương bất ngờ cung cấp thông tin người phụ nữ mặc áo đỏ họ Lăng, tên là Lăng Như Vân, là cô gái chiêu bài của Xuân Kỳ Túc Dục. Người báo tin là nam hay nữ? Nghe giọng thì là nam. Có để lại thông tin cá nhân không? Kỳ lắc đầu. Anh ta tự nhận là người cung cấp manh mối. Kỳ, cô và Sương phụ trách truy tìm tung tích của người báo tin. Khoa Đà và May cùng tôi đến Xuân Kỳ Túc Dục bắt người. Yes sir. Nhóm người vừa xuống tầng đã đụng phải phóng viên nghe tin mà đến. Đây là có chuyện gì? Tôi cũng không biết. Sơ, nhân viên nội bộ của chúng ta sẽ không có chuyện tiết lộ bí mật. Khả năng duy nhất là... Cô nói có người gọi điện cung cấp thông tin kia. Có khả năng cao là anh ta. Mạnh mẽ thoát khỏi phóng viên, ba người lên xe vào chỗ. Sơ, tôi không hiểu, anh ta làm vậy là có lợi ích gì? May, cô nhớ kỹ, việc chúng ta cần làm chỉ giới hạn trong việc điều tra sự thật. Còn sự thật này sẽ mang đến ảnh hưởng gì không nằm trong phạm vi của chúng ta. Yes sir. Xuất phát. Hỏng bét, có phóng viên theo sau rồi, có cần cắt đuôi không? Không cần, để bọn họ đi theo đi, chỉ là bắt một người phụ nữ thôi mà. Lúc ba người đi đến Xuân Ký, cửa lớn đang đóng chặt. Khoa Đa một đạp mở cửa, giơ súng ngắm chuẩn. Chị Yến vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp thay đồ ngủ thì đã bị một người vặn tay ra sau lưng đè lên lan can. Còng tay lại ngắt khóa vào cổ tay, trái tim của chị ta lạnh xuống. Tổ trọng án Tây Kiều Long đây. Sơ, tôi phạm tội gì, bắt người cũng phải có lý do chứ. Bà có quen Lăng Như Vân không? Ánh mắt bà ta trốn tránh. Không quen. Á, nói hay không? Madam, thủ hạ lưu tình. Tôi nói. Gọi mọi người ở trong này ra đây. Nửa tiếng sau, mọi người mới mắt nhắm mắt mở tập trung đông đủ ở sảnh trước nhà. Toàn bộ đều mặc đồ ngủ, xẻ ngược hở hang. Làm nghề này, đảo lộn ngày đêm là chuyện bình thường. Thời gian này bình thường mọi người đều đang ngủ bù. Trong các cô, ai tên Lăng Như Vân? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, từng người lắc đầu. May Thu cầm tay lại, đeo trên thắt lưng. Vậy có ai quen biết một người phụ nữ tên Lăng Như Vân không? Cô ta là một cô gái massage ở tiệm này. Cái này, xin lỗi ba đam, chúng tôi đều là tới đây thuê chỗ thôi. Đừng nói là không quen biết, cho dù có quen thì cũng sẽ không gọi tên riêng của nhau, đều gọi biệt danh giống như Mini, Saka, Tiểu Mễ, các thứ. Một cô gái khác nói, không bằng hỏi chị Yến ấy, chị ấy hiện là mama ở đây, mỗi cô gái đều phải qua tay của chị ý. Cánh tay dài của Khoa Đà duỗi theo, kéo người đang có dự định chuồn đi. Nếu bà đã không định nói, vậy trước tiên cứ mang về đồn giữ đủ 24 giờ. Đợi đã, tôi nói, đừng nhốt tôi vào đồn. Giờ, dùng ánh mắt nhìn về phía Trác Hàng để hỏi ý kiến. Thấy anh ta gật đầu, Khoa Đà mới thả người ra. Tôi hỏi bà, Lăng Như Vân là ai? Chị Yến xoa chỗ khuỷu tay bị đau, hậm hực trừng Khoa Đà. Như Vân là cô gái chiêu bài ở chỗ này. Người đâu? Đã thu dọn hành lý đi từ sớm rồi. Đi? Đúng vậy, cô ta và tôi không có quan hệ hợp đồng, nhiều nhất là chỉ hợp tác. Chân ở trên người cô ta, người ta một lòng muốn đi, tôi có thể xích cô ta lại hay sao? Chị Yến trợn trắng mắt. Mấy người này cậy vào thân phận cảnh sát hỏi vấn đề riêng tư, còn không nói gì cả mà đã trực tiếp ra tay, thật là không hiểu ra sao cả. Có điều nhìn tình huống của Như Vân, bà ta vẫn là khiêm tốn một chút là tốt. Nói cho cùng Quang Quác chết, việc cô ta ở Xuân Kỳ không che đậy được nữa, đây là lúc cục đuôi làm người rồi. Cô ta có nói đi đâu không? Chị Yến chẹp chẹp miệng, muốn nói lại thôi. Lề mề cái gì, nghĩ gì thì nói đi. Tôi nói chứ madam, cô có thể dịu dàng một chút được không? Giống một cô gái bình thường ấy. Bà có tin tôi? Tin. Tôi nói không được sao? Trước đó thì cô thu cái còng lại đi, mấy người dân thường chúng tôi không chịu nổi hù dọa đâu. Trác Hàng nhíu mày. Không muốn bị mời vào cục uống trà thì hãy ngoan ngoãn nói ra những gì bà biết đi. Như Vân là tình nhân của lão gia tử, mấy người muốn tìm cô ta có thể đến biệt thự Tiên Thúy. Lão gia tử? Ba người nhìn nhau. Nhà họ Hướng ư? Trừ ông ta ra còn ai xứng với danh xưng lão gia tử nữa à? Người 70 mấy tuổi rồi lại còn nuôi tình nhân chừng 20 tuổi. Lúc đầu bà ta thấy người phụ nữ tên Lăng Như Vân đó vẫn có vài phần sắc đẹp, miễn cưỡng có thể là chiêu bài, mới đồng ý lợi dụng một chút. Sau này mới biết cô ta lại là tình nhân của lão gia tử. Tốn cả nửa ngày, không phải vì tiền mà là vì cô đơn, thiếu thốn đàn ông. Đáng tiếc lúc đó đã đâm lao nên đành phải theo lao, lúc này mới buộc phải giúp cô ta giấu giếm. Câu hỏi cuối cùng, quan hệ giữa Lăng Như Vân và Quang Quác là thế nào? Xùi, dù sao nên nói hay không nên nói thì chị ta đều nói hết rồi, nên chị ta cũng không sợ chuyện gì nữa. Chuyện giữa đàn ông và phụ nữ không phải là chuyện nửa người dưới à? Sơ, câu này hỏi thật à? Che miệng cười nhẹ, ý tứ sâu xa. Dù là người đẹp đã hết thời rồi mà vẫn còn lại vài phần sắc đẹp, ít nhất là mông đủ vành, ngực đủ lớn. Khoa Đa lập tức gọi về tổng đài, tra theo hướng bất động sản ở gần biệt thự Thiên Thủy, may liên hệ với OCTV, còn cả tổ phản hắc của tổng cục nữa. Yes sir. Phóng viên nhạy bén gửi được bầu không khí không bình thường, lập tức đuổi theo. Sự việc liên quan tới Hòa Thắng Hòa bây giờ còn liên lụy đến bang Tam Hợp, chắc chắn sẽ là tin độc quyền nóng hổi. Lăng Như Vân một mặt mờ mịt bị cảnh sát áp giải lên xe, sắc mặt tối tăm u ám của lão gia tử, từng là lão đại đời trước của bang Tam Hợp, toàn bộ đều bị ống kính máy quay chụp lại. Hôm sau đưa lên mặt báo, phòng nghị sự của Hà Thắng Hòa, mẹ kiếp, bang Tam Hợp ức hiếp người quá đáng, một tình nhân còn con cũng dám ra tay với người đáng bậc cha chú của chúng ta, quả là không coi Hòa Thắng Hòa ra gì. Lần này Quang Quác chết quá oan ức, là tai nạn bất ngờ thì cũng thôi đi, chúng ta cầm tiền là xong chuyện, nếu ông ta bị giết, chuyện này đừng hòng cho qua được. Anh Kiên, anh nói cái gì đi chứ, chú năm của chúng ta lẽ nào cứ chết một cách vô ích như vậy? Bang Tam Hợp rõ ràng là đang vả mặt của chúng ta trước mặt mọi người mà. Bên 14K nói thế nào? Hai bên đều không giúp, chỉ chờ đục nước béo cò. Như thế cũng tốt, bây giờ bang Tam Hợp không so được với trước kia, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Tin tức từ phía cảnh sát gửi đến, người phụ nữ đó thừa nhận có mang theo heroin, nhưng có đánh chết cũng không nhận tội danh cố ý giết người, một mực khẳng định là chú Quang tự mình tiêm. Cô ta không mang heroin, chú Quang có thể mất kiểm soát chắc. Tôi nói này, chúng ta cứ một, không làm, hai là làm thì phải làm cho chót. Mang cô gái đó, Người đàn ông làm động tác cắt cổ. Rầm, một bàn tay vỗ lên bàn, cốc trà rung lên. Đừng tranh cãi nữa, sự việc lần này không cần quan tâm bang Tam Hợp là cố ý hay vô ý, đã động đến mặt mũi của Hòa Thắng Hòa thì không thể để yên được. Tập hợp các anh em lại, toàn bộ mang theo súng, đao cùng theo tôi. 10 giờ tối nay ở bãi neo tàu, thoải mái mà đánh một trận, cho đám nhãi nhép bang Tam Hợp kia biết thế nào là lễ độ. Được, mấy anh em chúng em đều nghe anh Kiên sai bảo. 7 giờ, tổ trọng án Tây Cửu Long, phòng thẩm vấn. Lăng Như Vân ngồi trên ghế, hai tay bị còng, sắc mặt mệt mỏi. Trong tay May thì bưng một cốc cà cao nóng, thỉnh thoảng uống một ngụm, hương thơm thoang thoảng trong không khí. Cô ta nuốt được bọt. Madam, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, cô còn muốn hỏi đến bao giờ nữa? Cô nói heroin là do một cô gái tên Tiểu Diệp đưa cho cô. Đúng vậy, hai người có quan hệ gì? Cô ấy đến Xuân Kỳ thúc giục làm, chị Yến sắp xếp cho cô ấy ở tầng 3, chỉ là ở kế bên phòng tôi. Chỉ thế thôi sao? Đúng vậy, chúng tôi cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Vậy cô ta sao lại muốn đưa heroin cho cô? Kết bạn thôi mà. Rõ ràng biết là heroin, tại sao còn muốn nhận? Madam, những người phụ nữ chuyên mua vui như chúng tôi, cái gì mà chẳng biết một chút? Cắn thuốc, ma túy, vân vân. Vậy cô thừa nhận bản thân hút heroin? Tôi chỉ nói tôi biết chứ không nói là tôi hút. Không tin, cô có thể xét nghiệm nước tiểu. Vậy cô có biết loại chất gây nghiện như heroin có độ tinh khiết cao, một khi tiêm lượng lớn vào tĩnh mạch sẽ gây chết người? Biết. Vậy mà cô vẫn để quang quác hút, còn không phải là cố ý giết người thì là gì? Liếm đôi môi khô khốc. Madam, cô còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi đúng là có heroin, nhưng mà quang quác muốn hút, tôi còn làm gì được? Tôi cũng khuyên rồi, nhưng anh ta nhìn thấy heroin thì cứ như con sói đói thấy miếng thịt béo vậy. Tôi có thể làm gì? Tại sao lúc đó cô không báo cảnh sát? Lúc tôi đi, anh ta vẫn khỏe mà. Ai biết hôm sau lại... Báo cáo của pháp y ghi rõ, quang quác chết không phải vì nhảy lầu, mà là do thần kinh trung ương bị tê liệt. Tức là nói, trước khi nhảy lầu, anh ta đã chết rồi. Lăng Như Vân trừng to mắt, chỉ biết lắc đầu. Tôi thực sự không biết. Cô có thể phác họa ra mặt mũi của Tiểu Diệp không? Cô ta đeo kính râm, lại trang điểm đậm, khó mà nhận ra. Mày lạnh lùng cười. Tôi nghĩ không có ai là Tiểu Diệp hết, toàn bộ đều là bịa đặt. Ánh mắt Lăng Như Vân nghiêm túc lên. Tôi thừa nhận mình có giấu heroin, nhưng tôi không hút, cũng không cố ý dụ dỗ quang quác hút. Các người cùng lắm chỉ có thể kiện tôi tội tàng trữ ma túy mà thôi, đừng hòng đổ tội giết người lên đầu tôi. Mày tức giận ném vỡ cốc cà cao nóng. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát, cô tự sắp xếp ổn thỏa đi. Nói xong tức giận hầm hầm mở cửa bỏ đi. Thần kinh căng thẳng như Lăng Như Vân giờ mới dần dần thả lỏng. Cô ta không biết Tiểu Diệp là ai, cũng không biết mục đích của đối phương khi để cô ta làm vậy là gì. Nhưng trực giác nói cho cô ta biết, người phụ nữ tên Tiểu Diệp đó rất khó chơi. Bây giờ cô ta ngoại trừ miệng kín như bưng thì không còn cách nào khác. May thay hình phạt của tội tàng trữ ma túy cũng không quá nặng. Cô ta mặc dù không thông minh nhưng lại biết lúc này mà lộ chuyện Tiểu Diệp xúi giục mình đi giết quang quác thì không phải là hành động sáng suốt. Ngăn cách bởi một bức tường, Mai thở dài, lắc đầu. Vẫn không chịu nói sao? Đa khoa đưa cho cô ấy cốc nước ấm, miệng thật chặt. Cô nói xem, có khi nào cô ta thực sự không muốn giết quan quác không? Nói cho cùng cô ta cũng không có động cơ giết người. Mai nhíu mày suy nghĩ. Khả năng này tôi cũng đã nghĩ tới, nhưng trực giác mách bảo tôi người phụ nữ này đã nói dối. Điều tra không thể chỉ căn cứ vào trực giác, còn phải căn cứ vào chứng cứ thực tế. Mai bĩu bĩu môi. Nếu sau 3 ngày còn không tìm được chứng cứ mới, vậy chỉ có thể truy tố tội tàng trữ ma túy, nhẹ hơn không biết bao nhiêu lần so với tội cố ý giết người. Trác Hàng từ phòng họp đi ra, trong tay cầm tập tài liệu. Hai người lập tức đứng thẳng người chào. Sơ, thẩm vấn thế nào rồi? Vẫn không chịu nói. Có thể tìm được người phụ nữ tên Tiểu Diệp không? Đào Khoa lộ vẻ lúng túng. Không có phác họa, cũng không có đặc điểm nhận diện, chỉ biết mỗi cái tên, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trác Hàng đang chuẩn bị nói, điện thoại vang lên. Cái gì? Được, tôi lập tức tới ngay. Sơ, chảy ra chuyện gì rồi? Nhanh gọi người, Hòa Thắng Hòa và bang Tam Hợp đang đánh nhau ở khu neo đậu tàu. Chương 35. Tối qua ở khu neo đậu tàu đã nổ ra trận đánh ác liệt. Tổ trọng án Tây Cửu Long liên kết với OCTB, tổ phản hắc của Bộ Tổng cùng hành động, đã bắt hai người đứng đầu. Dạ có tình tắt tivi, lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Phu nhân lại muốn ra ngoài sao? Minh Triệt vừa dậy, từ trong phòng đi ra uống nước. Đúng lúc trông thấy, Ừ, có chút chuyện. Có cần tôi giúp không? Ánh mắt soi mói của Giả Cô Tinh liếc nhìn anh ta một lần từ trên xuống dưới. Anh có thể làm gì? Lập tức nghẹn lại, chăm sóc người bị thương. Không còn cách nào, điểm mạnh của anh ta là trị bệnh cứu người, còn loại chuyện giết người cướp của, khụ khụ, anh ta dù có cái gan đó cũng không có năng lực làm. Loại việc nặng nhọc này mình chiều rất giỏi. Mở cửa lên xe, Dạ Cô Tinh đi thẳng tới sân bay. 10:50 trưa, tại lối hành lang riêng dành cho khách VIP, một người đàn ông mặc âu phục đi giày da xuất hiện và đi ngang qua Dạ Cô Tinh. Mắt người trước không liếc, người sau trong lòng rõ ràng nhưng không nói ra. Chỉ trong một cái chớp mắt này, chìa khóa xe đã từ trên tay Dạ Cô Tinh chuyển tới trong túi quần của người đàn ông đó. Dạ Cô Tinh lên xe rời đi, dường như cô đến sân bay chỉ để dùng nhà vệ sinh thôi vậy. Sau khi Vu Sâm cầm chìa khóa, bắt đầu đi đến chỗ ô 58 đang đỗ chiếc Porsche. Chọn tuyến đường đi tới trung tâm, cuối cùng dừng trước tòa cao ốc của tòa tài chính Thế Kỷ. Xuống xe, tiến vào thang máy ngoài cùng bên trái, ấn lên tầng 12. Tinh, cửa thang máy mở ra, tiếp tục đi qua văn phòng đang bận rộn, đi đến cuối hành lang, đẩy cửa đi vào. Một phòng làm việc được bố trí cực kỳ hiện đại, kính loại ánh sáng xanh, thiết bị đề phòng nghe lén. Một bóng dáng mảnh mai ngồi ngay ngắn trên ghế, nghe thấy tiếng động, từ từ xoay người. Cô chủ. Anh ta hạ mắt gật đầu, thái độ cung kính. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng, cực khổ anh chạy một chuyến. Tỉ mỉ tính lại, sau khi Dạ Cô Tinh rời khỏi Bắc Kinh, đã gần một năm hai người không gặp mặt. Trong thời gian này, Vu Sâm đi qua đi lại bôn ba giữa Dạ xã ở phía Nam và Ám Dạ ở Bắc Kinh 3 lần liền. Bây giờ lại bị cô gọi tới Hồng Kông bằng một cuộc điện thoại. Tất nhiên là xứng đáng với một câu vất vả. Ngồi đi. Vu Sâm nhìn sang Tạ Chí Hoa gật đầu, chú Hoa. Vỗ vỗ bả vai anh ta, Tiểu Sâm càng ngày càng chín chắn rồi. Ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thực sự sau khi trải qua những năm tháng thâm trầm này, đôi cánh của Vu Sâm đã dần trở nên cứng cáp, như cây thông cây bách xanh tươi, càng lớn càng cao, càng lớn càng rộng. Cho dù tách khỏi Dạ xã, xây dựng bang phái riêng, cũng hoàn toàn đảm đương ở một phía. Hai người này là hai người bên cạnh chú Hoa, bên trái là Lôi Hổ, bên phải là Chu Bưu, anh Sâm. Hai người đồng thanh nói, trong lời nói bộc lộ sự sùng bái. Bọn họ đã nghe được không ít chiến tích của người này từ chú Hoa, tất nhiên cũng rõ ràng anh ta là người đầu tiên đi theo cậu Dạ, địa vị không cần phải bàn. Từ thái độ của Dạ Cô Tinh đối với anh ta, hai người họ mặc dù không lanh lợi nhưng cũng không ngốc, biết ai có thể động ai không thể động, cho nên ra sức kêu Vu Sâm ngồi vào chỗ, có phần nhiệt tình tâng bốc hơi quá. Dạ Cô Tinh thấy vậy, ý cười không đổi. Trong mắt Tạ Chí Hoa lộ vẻ lo lắng. Tình huống bên phía bang Tam Hợp thế nào? Vào việc chính, tất cả mọi người bày ra thế trận sẵn sàng đón địch. Hướng Ký đã cho người đến cục cảnh sát bảo lãnh, còn lớn tiếng nói về truy cứu đến cùng. Chu Bưu báo cáo. Không ngờ kẻ ác lại cáo trạng trước, thú vị. Ánh mắt Dạ Cô Tinh đặt trên người Lôi Hổ. Kiên ca, lão đại đương nhiên của Hòa Thắng Hòa nói, muốn Hướng Ký phải chết. Tâm trạng của những người đi theo bang phái lâu năm rất kích động, đã bắt đầu gây rối trên địa bàn của bang Tam Hợp. Gây rối ư? Đúng vậy, vừa nhận được tin tức, OCTB đã nhận được tin mật báo, đã ra tay phá hủy Tiêm Sa Chủy, Du Ma Địa, Cửu Long Thành, Quang Đường và hơn 20 vũ trường đều là địa bàn kinh doanh của nhà họ Hướng. Bên hải quan chặn được một số lượng lớn ketamin đã tạm tịch thu. Dạ Cô Tinh lạnh lùng cười, xem ra Hòa Thắng Hòa không định nhân nhượng cho qua. Đúng vậy, Tạ Chí Hoa đột nhiên nói, lão đại đương nhiệm của Hòa Thắng Hòa, Kiên Mập là người có tù thất báo, mà mấy người chú này tính tình thì càng nóng nảy. Dù sao lửa đã cháy lên rồi, hay là chúng ta thêm một bó củi giúp Hòa Thắng Hòa một chút. Chú Hoa nheo đôi mắt lão luyện, cười một cách sâu xa. Bây giờ chỉ cần quấy đục nước thì không sợ không mò được cá. Bên 14K có thông tin gì không? Không có phản ứng gì đặc biệt. Tạ Chí Hoa lắc đầu, như thế mới càng làm người ta nghi ngờ. Chu Bưu chép miệng, chú Hoa, ý của chú là... Nghĩ lại năm đó, 14K hùng mạnh như thế, từng đuổi kịp và vượt qua bang Tam Hợp, trở thành băng đảng xã hội đen có thế lực lớn nhất ở Hồng Kông. Không ai có thể sánh kịp. Bây giờ tuy không mạnh bằng lúc trước, nhưng suy nghĩ tranh giành quyền thống trị lại không biến mất. Xem ra là đợi hai hổ đánh nhau, mình từ giữa kiếm lợi. Nếu 14K muốn làm người đánh cá, sao có thể giúp người khác thành công được? Dạ Cô Tinh ung dung nói, trong lòng đã lập được một bản kế hoạch tỉ mỉ. Tạ Chí Hòa sững sờ, mời cô chủ nói rõ. Chúng ta có thể... 15 phút sau, Giao Cố Tinh nói xong, uống ngụm nước trà, mắt Tạ Chỉ Hoa lộ vẻ thán phục. Chập tối ngày hôm đó, câu lạc bộ Gôn dưới tướng của bang Tam Hợp bị báo cáo tàng trữ ma túy. OCTB nghe tin hành động, vậy là lục soát gần 30kg heroin có độ tinh khiết cao ở phòng nghỉ của phòng tắm hơi và bể bơi. Hướng Ký với tư cách là người đại diện hợp pháp của câu lạc bộ bị mời lên cục cảnh sát uống trà, hơn nữa còn không cho bảo lãnh. Nhà họ Hướng trở nên hỗn loạn. Lão gia tử ơi, tỉnh lại đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tối hôm đó, Hướng Lân đang ngủ ở nhà của tình nhân, sau một hồi vận động thì rơi vào giấc ngủ. Ồn cái gì, im miệng cho tôi. Ông ta nổi trận lôi đình. Anh Hướng bị bắt rồi. Cái gì? Nhận được tin tức, Hướng Lân vội vàng trở về nhà họ Hướng. Phong, nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hướng Phong cũng là chân trước vừa đến, quét mắt nhìn, thình lình thấy vết son môi còn chưa kịp lau ở trên mặt ông ta. Sự lạnh lẽo lan tràn trong mắt, cười một cách trào phúng. Ông lại nghỉ ở nhà mẹ trẻ nào thế? Ăn trộm còn không biết chùi mép sạch sẽ. Nghiệt tử, tao là cha của mày đấy. Tôi cũng đâu có phủ nhận. Đây là thái độ nói chuyện của mày đấy hả? Vậy tôi nên có thái độ gì? Nếu không phải là ông gây ra những khoản nợ phong lưu thì sẽ xảy ra những chuyện oanh oanh yến yến như Vân, như Ngọc thế này sao? Ánh mắt Hướng Phong trở nên tức giận, đá vào trên bàn thủy tinh. Xoảng, chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ đầy đất. Dường như vẫn chưa hết tức, nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác ngoài ném xuống đất. Mẹ kiếp, ông bao nuôi tình nhân thì cũng thôi đi. Tôi và anh cả đã mở một mắt, nhắm một mắt, coi như không có việc gì. Nhưng ngay cả người phụ nữ của mình ông cũng không quản được, hại đến quang quác, nhảy lầu mà chết. Ông một bang Tam Hợp bị quét sạch hoàn toàn mới bằng lòng hả? Hướng Lân bị con trai quát thì sững sờ, khóe môi mấp máy vài cái, không nói ra lời. Bây giờ Hòa Thắng Hòa muốn trả thù, cho người lén vào câu lạc bộ giấu ma túy, kết quả bị cảnh sát tra ra, anh cả đã bị mang đi rồi. Hòa Thắng Hòa chết tiệt, dám động đến con trai ông. Súng đâu? Súng của ông đâu? Hướng Lân tìm trên thắt lưng nửa ngày cũng không có cái gì. Cái đó có thể là rơi ở nhà Tiểu Chân rồi. Để tao bảo cô ta đưa đến. Hướng Phong chỉ cảm thấy đau đầu. Có một người cha là bùn nhão không chát nổi lên tường. Anh ta và anh cả đúng là đen đủi tám kiếp mà. Hít sâu một hơi, Hướng Phong lấy điện thoại ra, mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Vĩ, triệu tập toàn bộ người ở đại sảnh, tôi có chuyện muốn nói. Phong, anh con sẽ không có vấn đề gì lớn chứ? Có khi nào không ra được nữa không? Ông câm miệng cho tôi. Anh ta trợn mắt một cách hung ác. Sao ông còn chưa chết đi hả? Nói xong nghênh ngang mà đi. Hướng Lân đầu tiên là ngơ ra, trong mắt có một tia phẫn nộ, lập tức chuyển thành thê lương. 3 giờ sáng, cách lúc Hướng Ký bị bắt đã tròn 7 tiếng. Hai tòa cao ốc thương mại xây dựng của Hòa Thắng Hòa đột nhiên bốc cháy một cách bất thường. Ánh lửa hừng hực chiếu sáng cả một góc trời của Hồng Kông. 30 phút sau, xe cứu hỏa đến, nhưng hai tòa cao ốc đã hoàn toàn cháy rụi. Vật liệu ở công trình cũng biến thành tro. Ước tính ban đầu thiệt hại lên đến hàng trăm triệu. Mẹ kiếp, bang Tam Hợp khốn khiếp. Kiên Mập đập bàn đứng lên, ngón tay chỉ vào tất cả những người đang có mặt. Là ai phụ trách an toàn của cao ốc lại để cho người ta trắng trợn dội xăng đốt? Để mặt mũi của tôi ở đâu? Những khuôn mặt già nua đen lại, chờ anh ta phát khủng. Mắng chửi cả nửa ngày, Kiên Mập mới hít sâu một hơi, ngồi xuống. Nói đi, món nợ này tính như thế nào? Đương nhiên là phải đòi lại. Hòa Thắng Hòa chúng ta không phải là dễ bắt nạt. Bên 14K nói sao? Hắc Tử nói bọn họ sẽ không nhúng tay vào. Được, nếu bang Tam Hợp đã tuyệt tình như vậy thì đừng trách Kiên Mập tôi tàn nhẫn. 2 ngày liên tục, bang Tam Hợp bị điều tra và niêm phong 45 hộp đêm, 12 câu lạc bộ bị bắt ngừng kinh doanh. Tàu xuất khẩu thương mại bị hải quân coi là đối tượng trọng điểm điều tra. Hòa Thắng Hòa cũng không phải thoải mái gì. 3 dự án bất động sản đang xây dựng do tiền vốn không hợp pháp bị ra lệnh cưỡng chế ngừng thi công. 54 cửa hàng massage bị niêm phong. Việc làm ăn của sòng bài ở tận Macau cũng liên tiếp bị người ta báo cáo lừa đảo. Không thể không ngừng kinh doanh để chỉnh đốn. Mắt thấy cuộc chiến leo thang, hai bên càng đánh càng hăng. Ngay tại lúc này, Hướng Ký đã bị tạm giữ điều tra được thả ra. Hòa Thắng Hòa lại bắt đầu đuối sức. Dù sao Hướng Ký cũng là nhân vật tàn nhẫn. Quả nhiên sáng sớm ngày thứ ba, phát hiện hai người chú đã chết trong nhà. Đây không phải như một cái tát mạnh vào mặt Kiên Mập, không chỉ đau còn khiến anh ta tỉnh táo lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai bên đều bị tổn thất. Dù sao đánh lâu như vậy, thua hay thắng, mặt mũi cũng đều kiếm trở về rồi. Lập tức gọi cho nhà họ Hướng yêu cầu đàm phán hòa bình. Hướng Ký đồng ý. Hai người giao hẹn gặp mặt ở một quán trà.